Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119, Xuân Tự Pháp Tác. Bắc Minh Hải, Long Môn Nhai, thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống, theo thiên địa dị tượng dần dần biến mất. Từ thượng thanh vực mà đến độ tiên phi chu cũng đã đáp lấy bốc lên thanh linh chi khí phi thăng. Rời đi, cùng lúc đó. Nhìn xem phi chu trên không trung dần dần hóa thành một điểm đen biến mất. Long Môn Nhai bên trên một đám thần phủ cảnh tu sĩ. Đều là ánh mắt phức tạp ngắm nhìn không trung. Kết thúc, chấm ngoặc kép, cho đến thanh chọc nhị khí triệt để tách rời. Trận này bay qua nghi thức mới xem như chính thức vẽ lên chấm hết. Chỉ tiếc, tại trận bên trong phàm là bởi vì tranh Long Môn bảng không được chọn tu sĩ. Đều là thần sắc ảm đạm. Không có cam lòng, đặc biệt là ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Cửu Thiên Thương Không Ngọc Hành chân nhân. Trong mắt tịch mịch càng là khó cùng tiếng người nói. Nhưng là, tại Ngọc Hành chân nhân nhìn thấy trong tay ngọc bàn chiếu lệnh lúc. Phảng phất trong mắt ngọn lửa hy vọng bị một lần nữa bị nhen lửa. Trong phút chốc, xua tán đi trong mắt mù mịt. Lần này bước lên bảng mặc dù thất bại. Nhưng là... Ta nhưng cũng nhân họa đắc phúc đạt được thiên đình chiếu lệnh. Không ngờ, nhiều năm chú tính mục tiêu. Thế mà lại thông qua một cái tiểu bối tới thực hiện. Lưu quang bốn phía, thanh khí dập dờn. Cảm thụ được ngọc bàn chiếu lệnh phía trong chỗ phong tồn một sợi thượng giới thanh linh chi khí. Ngọc hành chân nhân mặc dù tâm sinh khát vọng. Nhưng chớp mắt thời gian, liền đem trong đầu tạp tự trống rỗng. Cưỡng ép đem chính mình chú ý lực theo trong tay ngọc bàn chiếu lệnh bên trên giới. Ngọc hành chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đi cùng nhất đạo nồng đậm hơi nước phả vào mặt mà. Đến, cái gặp một cái thân mặc huyễn hoặc sắc pháp bào. Mặt trắng như ngọc, đuôi mắt hiu hiu bốc lên tuấn mỹ nam tử. Nhanh chân đi đến ngọc hành chân nhân trước mặt. Nguyên lai là hắc thủy chân nhân. Hạnh ngộ. Không nghĩ tới Sơn Hải Minh phía trong thế mà cũng ra một cái thiên sinh thần linh. Chân nhân lần này ngược lại giấu giếm được gấp A, nghe vậy. Ngọc hành chân nhân ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào hắc thủy chân nhân trong tay ngọc bàn chiếu lệnh. Bên trên, lập tức liền mỉm cười. Hời hợt trả lời, Vân Mộng Trạch lần này không phải cũng ra một cái thiên sinh thần linh A. Hơn nữa. Ta nhìn các ngươi biết rõ tin tức thời gian so với chúng ta phải sớm cỡ nào. Biết được sớm cũng, không như đụng phải được khéo léo. Vân Mộng Trạch ngàn năm mới được may mắn bồi dưỡng ra một cái được thần chiếu mệnh cách nhận chủ. Thiên sinh thần linh, mà các ngươi Sơn Hải Minh trọn vẹn liền là tay không bắt sói. Hơn nữa, còn chụp vào một cái liền thượng giới đều khó tìm một cái ngũ hành mộc đức thần linh. Nói xong lời. Cuối cùng, tại hắc thủy chân nhân ánh mắt lần nữa đáp xuống ngọc hành chân nhân trong tay. Thể tích rõ ràng so với mình lớn bên trên một vòng ngọc bàn chiếu lệnh lúc. Hắc thủy chân nhân ngữ khí khó tránh khỏi kéo chút chua xót. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Loại này cơ duyên xảo hợp sự tình. Tự nhiên là cưỡng cầu không tới. Nhìn xem ngọc hành chân nhân giống như chân thành ôn hòa nụ cười. Tự biết lần này thăm dò chỉ là nhất quyền đánh trên cây bông vải hắc thủy chân nhân cũng mất ý tiếp. Tục trò chuyện, tại nói lời từ biệt phía sau. Liền không chút nào dừng lại xoay người rời đi. Thiên ý a, nhìn xem hắc thủy chân nhân bóng lưng rời đi. Ngọc hành chân nhân mới còn ung dung ánh mắt. Nhưng có chút hoảng hốt. Hồi tưởng lại hôm đó tứ hoàng tổ sư hội cảnh tượng. Xem như bát phẩm y đạo khảo hạch khôi thủ Khương Thanh Ngư. Thế nhưng là một lần bị Phục Thanh Nghiêu cùng Thanh Hà chân nhân hai bên tranh đoạt. Lúc ấy nếu không phải được Ngọc Hành chân nhân cực lực ngăn cản. Có lẽ, phần cơ duyên này liền muốn bạch bạch rơi vào tay người khác. Đây chính là trong minh minh cơ duyên A. Chấm ngoặc kép, gió rét gào thét, thương hải cuồn cuộn, ngắm nhìn Long Môn Nhai bên dưới nhìn một cái vô tận Bắc Minh U Hải. Ngọc hành cái này nhân tâm bên trong bởi vì thi rất chán nản dần dần biến mất. Thay vào đó, nhưng là đối cầu đạo trên đường. Thẳng tiến không lùi kiên nghị tín niệm. Hô tiếng gió phi nhanh. Cảnh vật bay ngược. Đi qua suốt cả đêm phi độn. thân bạn Tường Vân Khương Thanh Ngư cuối cùng tại bay trở về đến Phụng Nguyên Thành. Lập tức lại gọi ra Bạch Ngọc Như Ý hướng Sơn Hải Tháp nhanh chóng phi đi. Thu, phi thân mà hạ, tại thu hồi Bạch Ngọc Như Ý phía sau, Khương Thanh Ngư lại nhanh bước xuyên qua liên trì màn nước. Theo nhất đạo pháp quang từ truyền tống trận pháp phía trong hiện lên. Khương Thanh Ngư thân ảnh liền lại xuất hiện tại Sơn Hải Tháp tầng 5 đại sảnh. Tiếp theo lại nhanh bước trở lại bên trong đan phòng. Tháng sau liền là thần nông các công huân bảng xếp hạng ban bố thời gian. Trong đoạn thời gian này, tất cả mọi người hẳn là đều đang liều mạng xông lên bảng. Mà ta cũng không thể phớt lờ. Đành phải tại người phía sau. Này một năm đã qua. Thông qua bán đan chữa bệnh, Khương Thanh Ngư đã góp nhặt 17 vạn điểm điểm cống hiến. Mặc dù, tại trong lúc này Khương Thanh Ngư cũng tiêu xài không ít. Nhưng là, công huân bảng xếp hạng chỉ luận tiến sổ sách, bất luận chi tiêu, lại xếp hạng nguyên tắc cũng là dựa theo này một năm đã qua. Phù Tang Văn Chương phía trong chỗ thu nhập điểm cống hiến làm chuẩn, thì là thời gian có chi tiêu, tại trên bảng danh sách cũng sẽ không tiến đi chống đỡ trừ. Cách các phía trước, ta từng hướng công huân đường xin tạm dừng phái phát nhiệm vụ. Lần này sự tình đã xong, ta cũng có thể triệt tiêu cái này xin. Trong lòng bên trong làm tốt quy hoạch sau đó, Khương Thanh Ngư cũng không có trước tiên liền đi tới công huân đường, mà là tới trước đến Linh Điền Thất, vượt lên tán cây, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước đó, vẫn là trước đem thể nội pháp lực bổ túc rồi nói sau. Này trên đường đi vất vả dày vò, làm Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực đã sớm gặp đáy. Đặc biệt là mấy ngày nay bởi vì tâm tình chập trùng quá lớn mà mang đến cảm giác mệt mỏi. Càng là làm Khương Thanh Ngư yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt một phen mới có thể bổ túc trạng thái. Dựa theo thời gian tính toán, Thiên Nhất Tông hai cái đệ tử hẳn là còn không có trở lại tông môn. Cũng không biết, Hoàng Đại Ca tình huống bây giờ có hay không chuyển biến tốt đẹp một chút. Chấm ngoặc kép, hô hấp bóng đêm biến mất. Mặt trời hiện lên ở phương đông, đều đều hơi thở thanh âm từ Khương Thanh Ngư trong miệng mũi vang lên. Đi cùng chân trời tử dương khí bị Khương Thanh Ngư hấp thu thể nội. Đã căng cứng thật lâu thần kinh, cũng tại từng tiếng hơi thở âm thanh bên trong, đạt được buông lòng, thẳng đến ý thức hỗn độn, tâm tư chân trời, thể xác tinh thần mỏi mệt Khương Thanh Ngư, cũng dần dần tiến vào tu luyện quên mình trạng thái, tâm không ngoại vật. Tháng 3 đầu xuân, băng tiết tan rã, xe lạnh gió xuân như xưa còn mang lấy trong ngày mùa đông ý lạnh. Đi cùng trong núi suối nước leng keng rung động, yên lặng thật lâu vạn vật, cũng tại ấm áp xuân quang bên trong dần dần khôi phục. Bắn ra tràn trề sinh cơ. Cùng lúc đó, khoanh chân ngồi trên phù tang thụ Khương Thanh Ngư, cũng không có như thường ngày một loại tu luyện, mà là nâng lên đầu, khép lại hai mắt. Phảng phất tại giờ khắc này, chính mình là một khỏa nghênh đón khôi phục phù tang thụ một loại. Quá chú tâm nghênh đón ngày xuân hàng lâm, cảm ngộ sinh cơ mỹ diệu. Đây chính là tứ quý luân hồi bên trong xuân tự pháp tắc a. Khép lại hai mắt dần dần mở ra, theo Khương Thanh Ngư đối mộc đức pháp tắc cảm ngộ càng sâu. Khương Thanh Ngư đối hết thảy liên quan tới sinh cơ, sinh mệnh, khôi phục khí tức đều biến được cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt là tại vạn vật khôi phục đầu xuân, càng là làm Khương Thanh Ngư thân thể có một loại lúc trước chưa hề thể nghiệm qua huyền diệu xúc. Cảm, bởi vì lĩnh hội y đạo nguyên nhân, để ta lĩnh ngộ được mộc đức thần chiếu mệnh cách nhân mộc pháp tác. Nhưng là, đối với mộc căn bản, ta nhưng thủy chung không có lĩnh hội tới hắn bên trong chân ý. Có lẽ tại xuân thứ tự bên trong, ta có thể có mấy phần minh ngộ a, lần nữa nhắm mắt lại. Cảm thụ được xuân quang rơi vào trên người thoải mái dễ chịu cảm giác. Khương Thanh Ngư tâm bên trong lại có một loại trước nay chưa từng có huyền diệu cảm giác. Nhưng là, loại cảm giác này làm Khương Thanh Ngư phảng phất che tại một tầng trong mây mù. Từ đầu đến cuối thiếu khuyết một cái có thể đẩy ra vân vụ gặp ngày rõ cơ hội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.